Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 562, chỉ cần là thiên nga trứng. Dù là sinh ở nuôi vịt trận cũng không quan hệ, Trần Tố Phân vẫn là không đến mức ngay trước mấy ngàn người xem mặt thu thập Bạch Hạo Nam. Nhưng là đưa di động ảnh chụp cho Bạch Hạo Nam xem qua. Nhìn xem người kia phát tao dáng vẻ. Là ngươi đi, xác nhận là ngươi a. Vậy ta liền phát cho mọi người lập hồ sơ. Bạch Hạo Nam kỳ thật không phiền muộn, đến nhịn cười. Tố Phân, ngươi cảm thấy cái này chơi rất vui đúng hay không? Trần Tố Phân cho hắn cái ánh mắt bất thiện, thuận tay chỉ ghế dự bị bên cạnh một điểm cỏ dài. Nơi đó có mấy cái màu trắng tiểu nga đang bay, trong đó có chỉ đặc biệt sinh động. Một hồi cùng cái này chơi, một hồi lại bay đi tìm một cái khác. Trần Tố Phân tiện tay nắm qua bên cạnh chiến thuật bản ba sẽ đưa lên Tây Thiên. Ấy, đây chính là cặn bã nam. Bạch Hạo Nam triệt để ha ha ha. Thật cực kỳ Coca-Cola nha. Nhịn không được đưa tay ôm Trần Tố Phân bả vai. Tốt tốt, cái này ngạnh ngươi muốn chơi cả một đời đều được. Cho lão Trần gọi điện thoại. Để hắn xác nhận hạ đêm hôm đó tới lãnh đạo hiện tại là chức vụ gì. Trần Tố Phân đúng là mặt mày hớn hở, giống như bắt 20 năm gian. Không cho nàng bắt mới không quen. Dính áo 18 ngã thi triển ra, cải tiến bản ngựa hoang đụng rãnh khiến cho là bất động thanh sắc. Bạch Hạo Nam cảm thấy nàng giống như đầu vai chỉ nhẹ nhàng đụng một cái bộ ngực mình. Dưới chân mất tự do một cái liền lảo đảo nghiêng ngã về sau ngã. Còn tốt hắn hạ bàn ổn, không có ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng đã dẫn tới đằng sau nhìn trên đài điện thoại cửa chớp răng rắc một mảnh. Bạch Hạo Nam không thấy, bởi vì liền vừa rồi theo mắt như vậy xem xét, liền phát hiện vị kia Giang Châu lãnh đạo ngồi tại trên đài hội nghị. Dĩ vãng khả năng chủ yếu chỉ là ta trường học lãnh đạo có mặt bên bàn. Hiện tại trải lên khăn bàn ngồi hai hàng. Tại Bạch Hạo Nam trong ấn tượng, phảng phất tăng nhân bóng đá đánh tới đằng sau. Cũng là như thế này trên đài hội nghị một mảnh đức cao vọng trọng quan lại quyền quý. Hôm nay người xem hẳn là tất cả bóng đá tranh tài đến nay nhiều nhất một trận. Thở sâu, Bạch Hạo Nam để cho mình vẫn là đem lực chú ý đều phóng tới trên trận. Trêu chọc buông lỏng xuống cảm xúc liền tốt, có thể là nếm đến sảng khoái võng hồng ngon ngọt. Truyền hình điện ảnh học viện các nữ sinh hôm nay thế mà tự chuẩn bị trang phục. Trời lạnh như vậy còn đổi lại sườn xám váy. Có mấy nữ sinh còn tự mô tự dạng sắn loại kia dân quốc thời đại ban đầu. Hiện tại từng cái cầm trong tay đem hương mộc quạt xếp khởi thế. Khẳng định chuyên môn luyện qua, cùng phía trước có điểm khác biệt, nhưng chỉ cần cây quạt đứng lên nửa che mặt, vừa rồi tựa hồ còn đôi ghế dự bị bên này các loại ống kính lập tức xoay qua chỗ khác. Ngay tại đài chủ tịch bên cạnh, ngay cả trên đài những người lãnh đạo đều cười ha hả quay đầu nhìn. Sinh viên phong thái nha. Bạch Hạo Nam chỉ có thể cầu nguyện các nàng thật muốn có chút đầu óc. Nhìn xem trên đài hội nghị nhân vật, phân biệt hạ hôm nay cùng thường ngày khác biệt, những cái kia quá dẫn lửa động tác liền đừng tới nữa. Nha, à giống tiếng vang lên thời điểm, giống như thật sự có toàn trường người xem đều tại tràn đầy phấn khởi đi theo giống cảm giác. Nhưng đặc biệt nhất đương nhiên là những cô nương này dùng sức đột phá tiếng nói. Đều vẫn là cùng mới oanh sắp hot tế thanh tế khí. Có thể lập tức kích thích chung quanh một mảng lớn tiếng cười nhộn nhạo lên. Đem so với chiếc áo sơ mi váy ngắn quần áo học sinh. Những này màu hồng, hồ lam, xanh biếc, màu đen gấm vóc sườn xám váy. Tại nhất cử nhất động bên trong lại càng dễ lộ ra chân dài cùng tất chân cao gót. Phần lớn ghim hai cái tóc hai mái chải lấy nồng đậm tóc cắt ngang trán phương đông thần vận tạo hình. Lập tức kích thích nhìn trên đài càng nhiều hùng kích thích tố sinh dục bạo dạp tiếng la. Bởi vì các mỹ nữ là đứng tại khán đài phía trước nhất. đối trên đường chạy sinh viên cầu thủ nhảy chiến múa, cho nên nhìn trên đài liên miên người trẻ tuổi vọt xuống khán đài. Ý đồ từ tiền phương quay chụp, các mỹ nữ khóc cực kỳ, nhìn cũng không nhìn chung quanh các loại ống kính, cũng không thèm quan tâm có ít người đưa di động cầm được cực thấp góc độ. Biểu lộ chuyên chú nghiêm túc, tự nhiên nhếch lên thon dài ngón tay phối hợp quạt xếp. Xinh đẹp móng tay cũng là mới làm, cánh hoa đồng dạng tô điểm, theo lưng đối với các nàng đám cầu thủ làm ra cái cuối cùng mặt mồi xuống ép gầm thét kết thúc. Lúc, các nàng cái này sườn xám váy cúi người, ai ôi, kia lộ ra mê người đường cong tràng diện lại thêm lay động bả vai. Đặc biệt là trong đó có hai cô nương còn mặt mũi tràn đầy mị hoặc đem quạt xếp đặt ở giữa hai chân. Làm say mê hình, Bạch Hạo Nam chỉ có thể cầu nguyện những người lãnh đạo góc độ không nhìn thấy loại này tiết mục. Thật chẳng lẽ là sóng lớn, ngực bự, vô não ăn, 2 phút chuyên chú chiến múa làm xuống tới vẫn là có mồ hôi. Quả thật có thể đưa đến dây chằng cơ bắp kéo duỗi tác dụng. Các mỹ nữ cũng đổ mồ hôi lâm ly, nhưng đồng loạt có cái sắp hàng hai chân máy móc thức vũ đạo tiểu động tác. Hoạt bát lại đáng yêu, Trần Tố Phân khinh bỉ Bạch Hạo Nam ánh mắt, thấy choáng đi, cái này đồng đồng đúng là có tâm cơ, bố trí mấy cái tiểu động tác, mỗi lần thêm một chút, miễn cho người xem nhìn thẩm mỹ mệt nhọc, đây là từ con vịt múa bên trong đoạn tích ra một chi tiết. Bạch Hạo Nam không sợ bị đánh đập, có mấy cái mông vẫn là rất căng mềm. Nếu là cùng người luyện một đoạn thời gian ta cam đoan dáng người càng tốt hơn. Người có thể cùng với các nàng đàm cái huấn luyện giá tốt. Trần Tố Phân kiêu ngạo hừ, Bạch Hạo Nam chỉ là thuận miệng trêu chọc hài nhi mẹ. Lúc này hắn nơi nào sẽ quan tâm cái gì hoa trên núi cỏ dài. Híp mắt lần nữa liếc nhìn khán đài. Quả nhiên lại trông thấy vị kia bình kinh chứ danh huấn luyện viên ngồi tại trên đài hội nghị phương. Có thể quan sát toàn trường, Bạch Hạo Nam trước kia giúp lão Trần nhìn hơn nửa hiệp thích ngốc cái chỗ kia. Tựa hồ chú ý tới Bạch Hạo Nam đang nhìn, kia già huấn luyện viên vậy mà nhẹ nhàng nâng tay ra hiểu. Bạch Hạo Nam về lấy tay thế, nhưng trong lòng đang thầm mắng, đồ chó hoang hiện tại liền bắt đầu tâm lý thế công. Cái này nhưng mà năm đó từ con ngựa bọn hắn rong ruổi thành danh thời điểm. Liền đảm nhiệm ra giáp A đỉnh cấp giáo đầu nhân vật. Ngay cả con ngựa lão phạm bọn hắn gặp đều phải quy củ thỉnh an. Cái này loại lão giang hồ. Cái này có tính không là cố ý để Bạch Hạo Nam biết được hắn bị để mắt tới. Hơi có tâm tư hỗn loạn, bài binh bố trận liền sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao Bạch Hạo Nam là như thế suy bụng ta ra bụng người. Trần Tố Phân chú ý tới hắn lại tại nhìn đài chủ tịch bên kia. Tưởng rằng vị lãnh đạo kia, nhỏ giọng thông báo, lão Trần nói trước kia là Giang Châu thể ủy chủ nhiệm. Chủ quản bóng đá thi đua bộ, hiện tại, hẳn là phó thị trường, phân công quản lý thể ủy. Dù sao đến đại vận sẽ đoàn đại biểu cấp bậc cùng hắn kém đến có chút xa. Bình thường rất không có khả năng xuất hiện ở đây. Lão Trần nói, Giang Châu là thành phố trực thuộc Trung ương, gặp quan chướng cấp 1, phó thị trưởng đều giống như nhà khác cao quan, coi như đầu óc quay cuồng. Cho nên Bạch Hạo Nam cảm thấy loại chuyện này hỏi Vu Gia Lý khả năng còn rõ ràng ta. Lắc đầu cười cười, hắn bản năng không nguyện ý quan tâm loại chuyện này, nhìn xem trên trận đám cầu thủ đã top 5 top 3 tỏa ra. Híp lại mắt cảm thụ đội ngũ của mình bày biện ra tới khí tượng. Đây mới là hắn cảm thấy thoải mái, nếu như nói tiểu tổ thi đấu là ngây thơ hưng phấn. Bên trên trận đấu giống như bởi vì bị Chu Ba tán xuống. Có chút sôi trào mãnh liệt kích động, đánh tới nửa chàng sau Bạch Hạo Nam tận lực yêu cầu bọn hắn điên cuồng tấn công thời điểm càng là. Nhiệt huyết không bị cản trở. Nhưng hôm nay trên cơ bản đều cực kỳ an tĩnh đứng tại kia. Giống như vừa rồi chiến múa đều không có điều động lên bọn hắn nóng nảy chiến ý tới. khảo thí dưới loại cục diện này cảm xúc điều tiết đến cùng thế nào còn phải xem so tài hiệu quả. Theo một tiếng còi vang, Bạch Hạo Nam đem lực chú ý tận khả năng khách quan rút rời đi quan sát xong phương, cố gắng phát hiện đối phương lỗ thủng, lại tiến hành tính nhắm vào lâm tràng điều động. Vừa theo thói quen chuẩn bị đến nơi đây, bỗng nhiên nghĩ đến vị kia già huấn luyện viên không phải liền là tại quan sát mình chấp giáo điều hành á, muốn hay không ở thời điểm này mai phục thi triển thứ gì trường nhãn pháp đâu. Vừa nghĩ như vậy, Bạch Hạo Nam liền phát hiện trên trận cục diện có chút cùng ngày xưa khác biệt. Không phải bị đối thủ đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị, mà là đối thủ bỗng nhiên có chút mộng. Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội những này cầu thủ vẫn một mực đều tại lẫn nhau hô to tên hiệu. Thế nhưng là không có trước đó tranh tài giống là chó điên khắp nơi bước đoạt chạy cao tốc vận động. Giống như biến thành ôm cây đợi thỏ đồng dạng dĩ giật đãi lao. Vẫn là những người kia, vẫn là những cái kia vị trí, nhưng động tác biên độ đều nhỏ rất nhiều. Càng giống là chạy chậm tản bộ, từng cái mặt trầm như nước, ổn trọng có thêm. Có chút một đám sư tử nhìn xem bầy cừu ở bên người chạy cao thâm mạt chắc. Khẳng định là có tính nhắm vào thảo luận qua Dung Đô. Thành Đô, đại biểu đội đấu pháp đối thủ lập tức có chút không chắc. Ngay cả bọn hắn huấn luyện viên đều đến đứng bên sân hô to gọi nhỏ. Nhắc nhở các đội viên giữ vững tinh thần. Tuyệt đối không nên thất thần mắc lừa. Nói cách khác liền là chú ý cẩn thận điểm, không nên khinh cử vọng động. Cảm giác thật sự là ra sân cầu cuối cùng 20 phút như mưa rông gió bão tiến công đánh ra uy danh, dù là trước đó mấy trận đấu, cũng là lấy tích cực chạy phòng thủ chặn đường sống qua hơn nửa hiệp trạng thái. Hôm nay bỗng nhiên biến thành để người cảnh giác không thôi thái cực quyền chiêu thức. Dựa theo rất nhiều người tư duy, cái này phía sau đều cất giấu ỉu xìu mà xấu dự định. Cho nên đối phương so Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội còn muốn gom lại đến kịch liệt. Trước trận phái ra tầm 2-3 người đều là quấy rối tính chất. Không có cường công dự định, một khi bị cá trạch hoặc là lão đồng tới gần, liền chủ động rút lui. Bạch Hạo Nam cái nhìn đại cục mạnh cỡ nào, lập tức nhìn ra đối phương kiêng kỵ cảm xúc. Nhưng cũng không lộ ra, vẫn như cũ đã tính trước khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân nhìn. Loại này làm bộ thần bí thái độ, làm cho đối phương huấn luyện viên càng hoài nghi có trá. Hung hăng dò xét cái này màu xám bạc âu phục, đối với mình trên trận đội viên ra hiệu cẩn thận, Bạch Hạo Nam trong lòng cười thầm, nhưng lại có chút tiếc nuối nếu là Chu Ba ở đây bên trên liền tốt. Hắn khẳng định cũng có thể nhìn ra được loại này thế cục. Đang muốn đâu, bỗng nhiên trông thấy lão đồng gào thét Nam Nam. Dương mắt nhìn sang, đánh lấy chặn đường giữa trận lão đồng hôm nay căn bản không có chuyện làm. Nhìn như đối trước trận đang kêu, lại con mắt len lén liếc lấy Bạch Hạo Nam. Trên tay lại tại chỉ ngay phía trước. Bạch Hạo Nam trong lòng mừng thầm. Cái này sinh viên cầu thủ trình độ văn hóa, trang diện năng lực xác thực không giống, nhìn như lơ đãng quay người lớn một chút đầu, giống như tại đối ghế dự bị gật đầu, lại quay người nhìn sang, lão đồng đã lặng yên không tiếng động hướng nhảy tới mấy bước. Tiếp theo tại hắn gọi dưới, liên tiếp lẫn nhau gọi, toàn bộ đội hình bắt đầu trước ép, đây chính là cái gọi là trên trận bản thân điều tiết năng lực. Trước kia Bạch Hạo Nam xem như Lam Phong đội có thể bản thân điều tiết kỳ hoa. Hiện tại Chu Ba có để cả chi đội ngũ điều tiết ánh mắt. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam hiệu triệu đám cầu thủ đa động động não. Những này sinh viên tựa hồ liền đã thức tỉnh loại này bản thân điều tiết thái độ. Dưới trận người xem, đặc biệt là có thể xem hiểu điểm tràng diện người xem. Những cái kia cái khác đội bóng sinh viên cùng đám huấn luyện viên lập tức liền kinh ngạc trông thấy, nhất quán hơn nửa hiệp đều là vững vàng phòng thủ giao ra quyền chủ động Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội, hôm nay đột nhiên liền bắt đầu chủ động tiến công, mà lại quỷ dị nhất liền là đối thủ giống như tại phối hợp cử động của bọn hắn. Lập tức kiêng kỵ lui về sau, Bạch Hạo Nam vẫn là làm bộ không nhúc nhích tí nào. Giống như trên trận hết thảy đều tại hắn dự đoán an bài bên trong đồng dạng. Không cần lúc này lại cho đám cầu thủ gọi truyền lại cái gì. Cái này làm cho đối phương huấn luyện viên càng kinh hồn táng đảm. Hung hăng yêu cầu đội viên tăng cường phòng thủ. Có đôi khi chủ soái khí chất thật sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ tâm thái. Không biết bọn hắn thi đấu chuẩn bị trước sẽ có phải hay không liền lặp đi lặp lại nhấn mạnh cần thận. Hiện đang huấn luyện viên càng là một bộ sợ mắc lừa bộ dáng. Các đội viên càng câm như hến sợ phạm sai lầm. Lúc này hẳn là hậu trường hai tên trung vệ nhìn ra đầu mối. Lão Hắc cùng Mạn Ba đều ở đây bên trên. Thân là tỉnh lớn vật lý chuyên nghiệp học bá. Mạn Ba trước hết nhất nhạy cảm liên tưởng đến lần trước cả chi đội bóng bị người đột nhiên đè ép. Phá hủy thọc sâu cảm giác. Một mực bị đè lên đánh đến đành phải đem Chu Ba sớm đưa lên trận cục diện. Trước mắt đối phương không ngừng lui lại. Đem toàn bộ phòng thủ trận hình ép tới cực kỳ dẹp tình trạng. Nhưng không hãy cùng trận kia bắt đầu bị đánh mộng tình trạng không sai biệt lắm a. Đối phương chưa chiến trước e sợ biểu lộ. Tâm tính, học bá còn có không nhìn ra. Môn tát trí thông minh 160 phân Mạn Ba không chút do dự chủ động vọt tới trước. Trên đường đi dùng sức cổ động lão đồng. Cá trạch phận hắn lên a. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi 3000 trung cực tất sát vũ khí. Toàn diện khởi động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.